Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, mẫu trùng trứng, chương 698, mẫu trùng trứng chương 3, đưa lên, chán có chút thống, bần đạo trước tiên đi ngủ biết, đánh liền càng không cần phải nói, vệ tiểu bắc thực lực thả ở nơi đó, ở Bruce trong đầu, chỉ sợ cũng liền phó hội trưởng cũng chưa chắc là đối thủ. Như vậy bài trừ hết thảy không thể tình huống sau, còn lại cũng chỉ có một cái lối thoát, ăn nó, nhắm mắt lại, Bruce liền cái kia mấy viên hắc viên thuốc cho nuốt xuống. Thật là khó ăn, Bruce cảm thụ cái kia viên thuốc mang đến bùn đất mùi hôi thối. Thiếu một chút liền nôn mửa ra, hắn dám nói, chính mình cả đời này từ chưa từng ăn như vậy khó ăn đồ vật. Nhìn Bruce cái kia một mặt sầu khổ. Vệ tiểu bắc không nhịn được nở nụ cười. Cái kia viên thuốc bên trong có không ít ký sinh trùng tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá này viên thuốc vật liệu chính là mình ở bên ngoài đào điểm bùn tạo thành. Vâng, bên trong đại khái còn có hải mục một ít nước tiểu. Sau đó, vệ tiểu bắc còn để Bruce nhìn một chút cái kia lợn béo kết cục. Đại khái cũng chính là ăn tương đồng hắc viên thuốc sau. Không bao lâu liền thống khổ đến chung quanh tán loạn, cuối cùng bỏ xuống khổ rồi dáng dấp, nhìn thấy này lợn béo kết cục, Bruce sắc mặt quả thực so với quét lục tất còn lục. Tuy nói hắn biết chỉ cần mình đàng hoàng theo làm, thì sẽ không như lợn béo như thế bị chết như vậy khổ rồi thống khổ. Nhưng đổi thành bất cứ người nào, biết được trong cơ thể mình có như thế một viên bom. Khủng sợ trễ quá ngủ đều không ngủ ngon, có này hắc viên thuốc làm thủ đoạn, vệ tiểu bắc tiếp đó, cũng đem cái kia mấy cái có chút ngoan cố màu xám trắng thành viên cho thu phục. Vân, một tay giơ gáy, một tay cây cải củ, đại bổng chính là hắc viên thuốc cộng thêm sinh tử uy hiếp. Cây cải củ chính là theo Bruce quy thuận, những này màu xám trắng thành viên người nhà tâm tích cũng có tin chính xác. Những này màu xám trắng thành viên ngoan cấu nguyên nhân chính là ở người nhà mình. Nếu có thể cứu ra người nhà mình, cộng thêm giải trừ loại kia gen tan vỡ uy hiếp, coi như là cái người sắt cũng không thể không quỳ sát. Muốn nói tới cái Bruce vẫn là rất tiện dụng, nói thế nào cũng là ba sao khủng bố, đồng thời nắm giữ khí nguyên tố không ít năng lực, có người này tọa trấn vệ gia đảo. Cộng thêm cách đó không xa tuyền quỷ yêu vương, vệ tiểu bắc coi như là rời đi vệ gia đảo một quãng thời gian. Cũng yên tâm ni an bài xong vệ gia đảo tất cả, cùng cha mẹ, đệ đệ muội muội, Trúc Tâm Di, Xe Mai Hàn các loại. Chờ, người cáo biệt sau khi, vệ tiểu bắc liền leo lên đi tới Thúy Hồ Thị phi cơ chở hành khách. Nhìn không ngừng nhỏ đi sân bay hòn đảo, vệ tiểu bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đem sự chú ý chuyển hướng trong đầu nổi lên bản đồ gen. Nghiên cứu đồ chơi này, coi như là tập trung vào lại nhiều thời giờ cũng không đủ. Như vậy, vệ tiểu bắc vừa mới sẽ ở cưỡi phi cơ chở hành khách thời điểm cũng không nghỉ ngơi. Lợi dụng ở trên máy bay khoảng thời gian này đối với bản đồ gen tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu một hồi, vệ tiểu bắc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hướng về nhìn chung quanh một chút, lúc này bởi phi cơ chở hành khách đã tương đối vững vàng phi hành một quãng thời gian. Những kia nữ tiếp viên hàng không đã đi nghỉ ngơi thất. Mà bởi vệ tiểu bắc đính vé máy bay chính là thương vụ khoang. Người tương đối ít, khoảng chừng, trái phải chỗ ngồi đều không có ai. Này ngược lại là thuận tiện hắn. Duy nhất phiền phức chính là phi cơ chở hành khách trên có quản chế. Được rồi, này không ngăn được vệ tiểu bắc, dù sao phía trước chỗ tựa lưng không lùn, đủ để đem chuyện kế tiếp cho che giấu trụ, tay phải nhẹ nhàng trên không trung một chảo, vệ tiểu bắc trong tay liền thêm ra một cái vòng tròn vô cùng quả cầu thịt. Màu vàng sẫm, sao một nhìn qua gần giống như một cái nê cầu, hai cái to bằng bàn tay, ân. Trên thực tế đây chính là Trương Chí Long đưa cho vệ tiểu bắc mẫu trùng trứng. Đồ chơi này đặt ở trong vòng tay chứa đồ đã có tương đương một quãng thời gian. Đang nghiên cứu gen có chút mệt mỏi hiện tại, vệ tiểu bắc đúng là nghĩ ra đến, muốn nói từ một loại nào đó góc độ nhìn lên, này sinh mệnh tế đàn đúng là cùng cái kia chủng tộc ấp. Cũng chính là cái gọi là căn cứ có chút tương tự. Sinh mệnh tế đàn có thể thu lấy gen, thông qua gen gây dựng lại phương thức bồi dưỡng ra tân sinh vật đến. Mà chủng tộc cũng là như thế. Trên thực tế chủng tộc có các loại binh chủng đều là bản thân vật chủng, mà là bắt nguồn từ cái khác vật chủng, trải qua các loại cải tạo sau khi hình thành. Muốn nói đêm này mẫu chủng trứng ấp đi ra, Vệ Tiểu Bắc có thể không có nửa điểm hứng thú. Phải biết chủng tộc đồ chơi này hoàn toàn chính là vì sinh tồn liều lĩnh tồn tại. Vệ Tiểu Bắc cũng không có lòng tin đêm này mẫu chủng trứng ấp đi ra đồ vật cho thu phục. Bất quá nói đi nói lại, bởi này chủng tộc gen khó lường tính, làm cho mẫu chủng trứng rất có giá trị nghiên cứu. Cái kia chút gì khiêu trùng, đâm xà chờ chút loại hình chủng tộc binh chủng, Vệ Tiểu Bắc cũng thu lấy qua chúng nó gen. Nhưng lúc trước nghiên cứu bên trong, Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện một vấn đề, thu lấy đến gen, căn bản liền không cách nào bồi dưỡng ra hoàn chỉnh khiêu trùng hoặc là đâm xà đến. Những này chủng tộc binh chủng gen là không trọn vẹn, loại này không trọn vẹn chính là từ gen tầng dưới chót giảm cơ đối với mãi cho đến nhiễm sắc thể. Đều là không trọn vẹn, thông qua gen bồi dưỡng ra đến sinh vật, chưa ra kén thịt liền trực tiếp gen tan vỡ. Điểm này liền để Vệ Tiểu Bắc có chút xem không hiểu. Vì là mau như vậy không trọn vẹn gen, cái kia chủng tộc lại có thể bồi dưỡng ra binh chủng đến. Không nghi ngờ chút nào, cái vấn đề này hay là có thể từ mẫu chủng trứng bên trong được đáp án. Dù sao này mẫu chủng trứng từ một loại nào đó góc độ tới nói hẳn là bao hàm chủng tộc hết thảy gen. Nếu như không phải nếu như vậy, căn bản liền không thể sinh sôi ra các loại binh chủng đến. Mẫu chủng trứng đang không có sinh ra trước là không có bất kỳ trí tuệ. Vệ Tiểu Bắc tay trái nhẹ nhàng kề sát ở mẫu chủng trứng cái kia mềm mại mà có chút cứng cỏi bì xác. Trên, thịt tia lặng yên liền phun phun ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào mẫu chủng trứng bì xác bên trên. Hiện tại thịt tia so với trước đây có rất lớn không giống. Bởi cần từ khác nhau sinh vật trên thu lấy gen, này thịt tia độ bền bỉ thậm chí còn chống lửa, chống phân hủy thực năng lực đều có tăng lên rất nhiều. Bất quá này mẫu trùng trứng bì xác thực tại có chút cứng cỏi. Thịt tia đâm mấy lần đều không thể đâm vào đi vào. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc không thể không dùng một cái kim thép giúp hỗ trợ. Có kim thép đâm ra lỗ nhỏ, này thịt tia đâm vào đi vào liền thuận tiện hơn nhiều. Bất quá ngay khi thịt tia đâm vào mẫu trùng trứng, tiếp xúc được bên trong chất lỏng trong nháy mắt, cái kia sinh mệnh tế đàn trong chớp mắt kích chuyển động. Thịt tia không còn là thu lấy gen, mà là tham lam lấy ra bên trong tất cả chất lỏng, thậm chí còn bên trong cái kia vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình phôi thai. Hầu như liền trong nháy mắt, cái kia mẫu trùng trứng liền xẹp xuống, đã biến thành một tấm không có bao nhiêu trọng lượng bạc bì. Bên trong hết thảy đều bị thịt tia hết mức lấy ra. Chuyện như vậy, sinh mệnh tế đàn đã từng đã xảy ra mấy lần, nhưng đều là đối với sinh mệnh tế đàn tiến hóa cực mới có lợi bảo bối. Muốn nói tới mẫu trùng trứng, Vệ Tiểu Bắc trước vẫn đúng là không coi trọng. Thêm nữa sinh mệnh tế đàn tựa hồ đối với không có hứng thú. Cho nên Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề nghĩ tới phương diện này sự tình. Bất quá bây giờ nhìn lại, không phải sinh mệnh tế đàn đối với này mẫu trùng trứng không có hứng thú. Mà là này mẫu trùng trứng bị tựa hồ có thể ngăn cách sinh mệnh tế đàn cảm ứng. Làm cho sinh mệnh tế đàn đem mẫu trùng trứng coi là không có giá trị rác rưởi. Ở đem mẫu trùng trứng lấy ra một không sau khi, thịt tia liền tự mình thu về, mà Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm nhận được cánh tay trái bên trong giường như một đám lửa bắt đầu. Cháy rừng rực, ân, này vẻn vẹn chỉ là một loại ảo giác, trên thực tế lúc này Vệ Tiểu Bắc cánh tay trái đã nằm ở một loại đóng kín trạng thái. Liền ngay cả cùng sinh mệnh tế đàn trong lúc đó tâm linh liên hệ cũng theo đó gián đoạn. Nhưng loại này đóng kín trạng thái cũng là duy trì không tới mấy tức thời gian. rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc cánh tay trái bên trong thiêu đốt cảm giác biến mất. Cùng sinh mệnh tế đàn trong lúc đó tâm linh liên hệ cũng lập tức khôi phục. Ân, đang hấp thu mẫu trùng trứng sau khi, sinh mệnh tế đàn dành cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác, tựa hồ trí tuệ trình độ trở nên càng cao hơn một điểm money nếu như nói trước trí tuệ cũng chỉ có 2-3 tuổi hài đồng hồ đồ trình độ, như vậy hiện tại đại khái trưởng thành đến 7-8 tuổi hài đồng trình độ, mà cùng sinh mệnh tế đàn giao lưu cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Ân, ở một phen giao lưu sau khi, Vệ Tiểu Bắc đúng là hiểu rõ ra, trước sinh mệnh tế đàn đóng kín trạng thái được cho là một loại tự vệ. Điểm này cần từ chủng tộc xã hội kết cấu nói tới. Ân, chủng tộc xã hội kết cấu đại khái cùng con kiến, ong mật loại này sinh vật có chút tương tự, mỗi cái bộ lạc trên thực tế chỉ có một cái trí tuệ tồn tại. Vậy thì là não trùng, còn cái khác binh chủng thậm chí còn kiến trúc đều là ở vào não trùng dưới sự khống chế con rối. Mà ở não trùng bên trên nhưng có một cái trí cao vô thượng chúa tể, làm chủng tộc cao nhất lãnh tụ. Mặc dù là não trùng cũng không thể cãi lời mệnh lệnh. Thông qua chủng tộc trong lúc đó tâm linh liên tiếp, ý nghĩa chi có thể đến bất luận cái nào chủng tộc tồn tại địa phương. Đơn giản tới nói, chính là sinh mạng tế đàn ở nuốt chửng cái kia mẫu trùng trứng thời điểm. Tất nhiên sẽ tiếp xúc được cái kia chủng tộc chúa tể. Ân, chủng tộc chúa tể là cái thực lực ra sao? Vệ Tiểu Bắc không biết. Nhưng ít ra sinh mệnh tế đàn không dám cùng chi tiếp xúc. Cho nên liền triệt để đóng kín lên, đợi đến đem cái kia mẫu trùng trứng hết mức sau khi cắn nuốt. Vừa mới mở ra, bất quá, liền như thế một thoáng. Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy chiến đấu trong miêu tả rõ rõ ràng ràng ghi chép một cái. Mình cùng cái gọi là trùng tộc trong lúc đó quan hệ trực tiếp hàng thành cừu hận. Cái này quan hệ chính là có quan hệ bên trong ác liệt nhất một loại. Nếu như nói đối địch, sẽ làm chủng tộc ở Vệ Tiểu Bắc xâm lấn chính mình địa bàn sau phát động công kích. Như vậy cừu hận liền mang ý nghĩa không chết không thôi. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở chủng tộc trong phạm vi nhất định, cũng bị não trùng phát hiện, như vậy liền sẽ phái ra lượng lớn chủng tộc truy sát. Đương nhiên, đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác không đáng kể, chính mình gặp phải chủng tộc liền một chữ, giết, nói thế nào, quan hệ của song phương đều sẽ không hòa hợp, lại nói, như vậy cũng được, sau này mình tiến vào hôi giới, soạt điểm tiến hóa thời điểm, ngược lại muốn ung dung rất nhiều, không cần nhọc nhằn khổ sở tìm khắp nơi quái vật, mà Vệ Tiểu Bắc quan tâm nhất vẫn là này sinh mệnh tế đàn ở nuốt chửng mẫu trùng trứng sau khi đến. Cùng xuất hiện biến hóa gì đó, tên gọi, sinh mệnh tế đàn, linh bảo, giới thiệu, vật ấy chính là biến dị nông mậu thị trường ngưng tụ thần lực sau khi phó kết quả. Trải qua nhiều lần tiến hóa sau khi, hình thành tự thân linh trí, thành tựu linh bảo, hiệu quả một, có thể nuốt chửng ẩn chứa năng lượng vật chất chuyển hóa dự trữ. Vật chất dự trữ hạn mức tối đa 200.000, hiệu quả 2. Có thể thu lấy sinh vật gen, phong phú sinh mệnh tế đàn gen khố. Hiệu quả 3, có thể tiêu hao nhất định vật chất đào tạo cơ sở sinh vật. Bởi hấp thu chủng tộc mẫu trùng trứng, cơ sở sinh vật khuôn số lượng không hạn chế. Một lần có thể đào tạo sinh vật 80 con. Hiệu quả 4, cải tạo điều chế, tiêu hao, điểm tiến hóa, hoặc là vật chất. Có thể đem cơ sở sinh vật cải tạo điều chế. Do đó định hình thu được tân cơ sở sinh vật, hiệu quả 5, ban tặng, ký chủ có thể thông qua tiêu hao, điểm tiến hóa, đem tự thân năng lực tăng mạnh hoặc là suy yếu ban. Tặng cơ sở sinh vật khuôn, nhưng vẻn vẹn có thể ban tặng một loại năng lực, hiệu quả 6, đã nhận chủ, hiệu quả 7, có thể thông qua nuốt chửng chỉ định đồ ăn, bảo vật tiến hóa tăng cường, hiệu quả 8, gen tính đa dạng. Bởi hấp thu chủng tộc mẫu trùng trứng, có thể thông qua trồng vào lượng lớn gen chế tạo tự mình gen điều chỉnh tiến hóa nguyên thủy sinh. Vật, nguyên thủy sinh vật ở thu được lượng lớn đồ ăn sau. Có thể châm đối với kẻ địch, hoàn cảnh tiến hành tương ứng tiến hóa. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.